Chương 7 Việc sinh hạ Đức Trinh Nữ Maria. Tôi thấy Anna ra khỏi vườn sau. Bà tì tai vào một người đàn bà. Chắc là bà con, vì trông giống bà. Bụng bà rất lớn. Bà có vẻ mệt. Có lẽ tại sức nóng, hoàn toàn giống như sức nóng đang đè nặng trên tôi bây giờ. Mặc dầu khu vườn có bóng mát, nhưng không khí thiêu đốt nặng nề. Một thứ không khí như cắt được bằng dao, giống như nấm bột nhào, đặc và nóng. Vì nó nặng chừng nào dưới bầu trời xanh biếc một cách tàn nhẫn, mà bụi bặm tu lên làm cho hơi tối. Chắc là đã từ lâu nắng hạn, bởi vì đất, chỗ nào không được tưới, thì thật tình đã biến thành bụi hầu như trắng. Một màu hơi ngả hồng mờ đục, trong khi nó có màu nâu đỏ đậm, tại những nơi được tưới, tại gốc cây, hay tại những dải đất bằng, nơi mọc những hàng rau cỏ, hay xung quanh các gốc cây hồng, cây lài, hay những cây hoa to nhỏ khác. Nhất là ở đằng trước và ở bên bờ một dàn cây đẹp, phân chia vườn cây ăn trái làm hai, dẫn xa tới tận chỗ bắt đầu cánh đồng mà lúa mạch đã gặt xong. Ngay cỏ, ở trong đồng cỏ giới hạn có miền đất sở hữu cũng khô và ít ỏi. Chỉ ngay ở giới hạn vùng đất mới có một hàng dầu bằng cây sơn trà rừng, đã lấm đốm như sao, với trái nhỏ đỏ như hồng ngọc, là có cỏ xanh và dày hơn. Tại đó có các con cừu và một người mọc đồng nhỏ tới tìm cỏ và bóng mát. Joan Kim lẩn quẩn bên các luống rau và các cây ô liu. Có hai người phụ với ông, mặc dầu tuổi cao, ông lanh lẹ và làm việc rất hứng thú. Ông đang đào một đường rãnh nhỏ để dẫn nước tới cho các cây khô nước. Nước chảy theo đường mương, hăng hái băng qua cỏ và đất khô, làm thành những bọt trông giống như các tinh thể vàng trong một lát. Rồi sau đó chỉ còn lại các cục đất ướt xung quanh các cây nho và cây ô liu nặng trái. Qua dạng cây rụt bóng, dưới đó có các con ong vàng kêu vù vù, tham lam nước cốt của các trái nho vàng. Anna đang từ từ đi về phía Joan Kim. Nhận ra bà, ông vội vã tới gặp bà. Bà ra tận đây sao? Trong nhà nóng như cái lò. Bà chịu đựng rất nhiều. Cái khổ duy nhất của tôi trong những ngày mang bầu sau cùng, đó là cái khổ của tất cả, người cũng như vật. Joachim, đừng ở quá lâu dưới mặt trời nóng. Nước mà người ta chờ đợi lâu rồi, và từ 3 ngày nay tưởng là đã tới, nhưng vẫn chưa có. May mắn cho chúng ta có được một con suối lưu lượng dồi dào. Tôi đã xẻ một đường mương để tưới, một sự nhẹ nhõm cho các cây mà lá bị tàn và phủ đầy bụi, nhưng cũng chỉ ngăn cản cho chúng khỏi chết nếu có mưa. Cho Akin, với sự lo lắng của tất cả các nông dân, quan sát bầu trời, trong khi Anna phe phẩy bằng một cái quạt giống như được làm bằng lá thốt nốt khô, kết lại bằng những sợi chỉ màu, để giữ cho nó được cứng. Người bà con nói, đằng kia, bên ngoài ngọn đại hơ mông, có xuất hiện những đám mây bay nhanh. Gió bắc tới, nó sẽ giải nhiệt, và có lẽ sẽ cho nước. Đã như vậy 3 ngày rồi, nó đùm lên rồi nó rơi xuống khi trăng lên. Lúc này có lẽ cũng giống như vậy. Cho Akim thất vọng. Anna nói, chúng ta về nhà thôi, ở đây rất khó thở. Và lại, tôi thấy là nên về. Bà có vẻ xanh xao hơn, vì mặt bà tái mét. Bà đâu à? Không, nhưng tôi cảm thấy sự bình an lớn lao, như tôi đã cảm thấy trong đền thờ. Khi tôi được ban ơn, và tôi cũng lại cảm thấy, khi tôi biết rằng tôi sắp làm mẹ. Điều đó giống như cơn sốt thần, một sự mơ màng êm đềm của thân thể, trong khi tâm hồn hân hoan và êm ái cho một sự bình an mà không gì thuộc về loài người có thể so sánh được. Cha Kim, tôi đã yêu ông khi tôi vào trong nhà ông và tự bảo mình. Tôi đã kết hôn với một người đàn ông công chính. Tôi đã có một cảm giác bình an, cũng giống như mỗi lần tình yêu tiên đoán của ông săn sóc cho Anna của ông. Nhưng sự bình an mà tôi cảm thấy bây giờ không giống như vậy. Ông coi, tôi tin là một sự bình an giống như chất dầu ngon ngọt lan ra, đã xâm chiếm tâm hồn của Jacob, tổ phụ chúng ta, sau khi mơ thấy các thiên thần. Và hơn nữa, giống như sự bình an ngon ngọt của hai vợ chồng Tobia khi tổng thần Raphael đã tỏ mình ra cho họ, nó thấm nhập vào tôi sâu xa, và tôi càng thưởng thức nó thì nó càng gia tăng, tựa như tôi cất mình lên trong không gian tới trời xanh. Và tôi không biết tại sao, từ lúc tôi có sự bình an này trong lòng, một ca vịnh đã nảy sinh ra trong tim tôi, ca vịnh của Tobia. Tôi thấy như nó được viết cho giờ này, cho niềm vui này, cho mảnh đất của Israel được đón nhận nó, cho Jerusalem tội lỗi mà bây giờ được tha thứ. Nhưng đừng cười sự mê sảng của một bà mẹ. Nhưng khi tôi bảo mình, hãy tạ ơn Chúa vì sự lành người đã ban cho bà, hãy chúc tụng đấng hằng hữu để người tái thiết nhà tạm của người trong bà, tôi nghĩ rằng đấng sẽ tái thiết tại Jerusalem chiếc lều tạm của Thiên Chúa, thực sẽ là tạo vật sắp sửa sinh ra này. Và tôi còn nghĩ rằng, không còn phải là thần thánh, nhưng là thực thể mà tôi sắp sinh ra, sẽ là số phận đã được tiên tri khi thánh vịnh nói, con sẽ chiếu tỏa một ánh sáng huy hoàng. Mọi dân tộc trên trái đất sẽ phục lại trước mặt con. Các dân tộc sẽ đến với con để mang lễ vật cho con. Họ sẽ thờ lại Chúa ở trong con và sẽ giữ đất của con như đất thánh. Vì nơi con, họ sẽ khẩn cầu thánh danh. Con sẽ được hạnh phúc nơi con cái con, vì tất cả sẽ được chúc phúc và họ sẽ tụ họp gần nơi Chúa. Hạnh phúc cho những kẻ yêu con và được hưởng sự bình an của con. Và người đầu tiên được hưởng chính là tôi, người mẹ có phúc của người. Anna biến đổi sắc dạng khi bà nói những lời này. Bà rạng rỡ như một người từ dưới ánh trăng bước tới trước một đống lửa lớn, hay ngược lại, các giọt nước mắt êm đềm chảy trên má bà. Bà không nhận ra, bà mỉm cười với hạnh phúc của bà. Suốt trong khi nói, bà hướng về nhà, đi giữa chồng và người bà con. Họ lặng lẽ nghe bà và rất cảm động. Họ vội vã vì các đám mây bị đẩy bởi luồng gió mạnh, đùn lên chồng chất trên bầu trời. Cánh đồng tối sầm và lay động, báo tin một cơn bão. Khi họ tới ngưỡng cửa nhà, một làn chớp xanh đầu tiên xẻ trên bầu trời và tiếng gầm của sấm nhắc ta nhớ đến tiếng kêu của một chiếc thùng khổng lồ răn đi hòa lẫn với tiếng rào rào của những hạt mưa đầu tiên trên lá khô. Mọi người đều vào nhà và Anna đi về phòng, trong khi Joachim nói chuyện tại ngưỡng cửa với hai người phụ tá của ông về làn nước đã bao chờ đợi, là phúc lành của Chúa cho đất khô. Nhưng rồi niềm vui bị thay thế bằng e sợ vì một cơn bão đáng ngại nổi dậy kèm với sấm chớp và các đám mây chứa đầy nước đá. Nếu mây rẽ ra, các trái nho và ô liu sẽ nát như trong cối đá xuống cho chúng ta. Một nỗi lo âu khác xâm chiếm Joachim. Vì vợ ông sắp sanh, người bà con báo tin cho ông, bảo đảm rằng Anna không đau đớn. Nhưng ông vẫn xao xuyến. Người bà con và các bà khác, trong số đó có mẹ của Anfe, ra khỏi phòng Anna, rồi trở lại với những thau nước nóng và các khăn sấy trên ngọn lửa, đàn bập bùng vui tươi và rực rỡ trong lò giữa căn nhà bếp lớn. Ở mỗi bà, Joachim đều hỏi thăm các tin tức, và ông không yên ổn được với lời tuyên bố của các bà. Ngay cả việc không nghe thấy tiếng kêu la của Anna cũng làm ông lo. Ông nói, tôi là một đàn ông, chưa bao giờ tham dự vào việc sinh đẻ. Nhưng tôi nhớ, đã nghe nói rằng, không đau đớn là dấu rất xấu. Đêm đến, được đi trước bởi cơn giông mạnh mẽ khác thường, thác nước, gió, chớp, tất cả đồng loạt, chỉ ngoại trừ mưa đá, đã đến rơi xuống ở miền khác. Một người con trai nhận xét sự cuồng phong này và tuyên bố, đúng là Satan ra khỏi hỏa ngục cùng với tất cả các quỷ. Hãy nhìn các đám mây đen có mùi lưu huỳnh ở trong không khí. Hãy nghe các tiếng gầm rít, các tiếng kêu than vang và nguyền rủa. Nếu đúng là nó thì chiều nay nó rất giận dữ. Một người con trai khác trả lời, nó đã hụt mất một con mồi lớn, hay là thánh Mikael đã đánh nó bằng những cú sét của Thiên Chúa, và sừng với đuôi của nó bị cắt cụt và bị cháy. Một người đàn bà chạy qua và kêu, Joachim, bà sắp sanh, và tất cả đều hài lòng sung sướng. Rồi bà biến mất với chiếc vò trong tay. Cơn giông bỗng chốc ngừng sau một tiếng sét mạnh tới nỗi quăng ba người đàn ông bắn vào tường trước căn nhà. Dưới đất trong vườn chỉ còn lại một lỗ đen bốc khói để ghi dấu. Nhưng một tiếng khóc oe oe giống như tiếng than của một con chim sơn ca, lần đầu tiên không còn kêu nữa mà là gù gù, lọt qua cửa phòng Anna. Đồng thời một chiếc cầu vồng vĩ đại xuất hiện vẽ vòng cung bán nguyệt ngang qua hết bầu trời. Nó ló ra, hay ít nhất có vẻ như ló ra từ đỉnh ngọn Hermon, ngọn núi được mặt trời hôn, có màu như bạch ngọc trắng hồng tinh tế nhất. Nó vươn lên tới bầu trời rất trong của tháng 9, băng qua không gian, đã được rửa sạch mọi dơ bẩn, bay trên các ngọn đồi của Galilee và miền đồng bằng, xuất hiện ở phía nam giữa hai cây sung, rồi qua một ngọn núi khác, và dường như đặt chân nó tại đáy chân trời, nơi một dãy núi dốc đứng che khuất mắt hoàn toàn. Một quang cảnh chưa hề thấy bao giờ. Nhìn kia, hình như nó cuốn quanh hết vùng đất của Israel và đã... Nhưng coi kìa, đó là một ngôi sao. Trong khi mặt trời chưa tắt, một ngôi sao tuyệt vời. Nó sáng như một viên kim cương khổng lồ. Và mặt trăng, đó là trăng tròn. Trong khi còn phải 3 ngày nữa, nó mới tròn. Nhưng coi, nó chói lọi chừng nào. Các bà liền tới, hớn hở với một bé gái nhỏ tí, màu hồng, gói trong tấm khăn trắng toát. Đó là Maria mẹ tôi, một Maria bé tí, có thể ngủ trong đôi tay của đứa trẻ. Một Maria không dài hơn cánh tay, một cái đầu nhỏ màu ngà hơi hồng, và đôi môi nhỏ thắm đỏ, không còn khóc nữa, nhưng đã bắt đầu bản năng mút. Nhưng đôi môi bé tí, tới nỗi người ta không biết làm sao nó có thể giữ được cái nấm vú. Một tí đầu mũi nhỏ, ở giữa hai chiếc má tròn, và khi có một cảm giác gì làm cho nó mở mắt, hai mảnh trời, hai điểm thơ ngay màu xanh biếc, nhìn mà không thấy, giữa hai hàng mi rất mịn, màu vàng hầu như hồng, vì nó rất hoe. Ngay những sợi tóc mịn trên cái đầu tròn cũng hoe vàng như màu mật ong trắng. Về tai, hai cái vỏ sò nhỏ màu hồng, trong suốt, rất toàn vẹn. Các bàn tay, hai cái gì bé tí, ngo ngoe trong không khí và đưa lên miệng. Chúng nắm lại như hai nụ hồng phủ siêu, đã rẽ các đài hoa xanh ra và phơi bày chất lụa màu hồng lạc của nó. Và rõ ràng, người ta nói, chúng là hai báu vật bằng ngà hay ngọc thạch lụi sáng. Hai bàn tay này có thể làm cách nào để lau từng ấy nước mắt? Và các bàn chân, chúng đâu? Lúc này, chúng chỉ là những chân nhỏ gói trong vải gai. Nhưng đây, bà có ngồi xuống để khám phá. Ôi, những bàn chân nhỏ chỉ độ 4 phân, gan bàn chân là cái vỏ sò màu san hô đỏ. Mu chân cũng là cái vỏ sò như tuyết, với các mạch máu xanh. Các ngón là tuyệt tác phẩm của nhà điêu khắc bé tí hon và cũng đòi chiều thiên bằng các vảy nhỏ ngọc thạch lụi sáng. Nhưng làm sao người ta tìm được xăng đen khi các bàn chân búp bê này bắt đầu bước? Các bàn chân nhỏ tới nỗi người ta tự hỏi, làm sao nó có thể đứng được? Và các bàn chân nhỏ này có thể đi con đường trong gai và chịu đựng bao đau đớn dưới chân thánh giá sao? Nhưng bây giờ điều đó chưa được biết. Người ta mỉm cười khi nhìn đôi bàn chân nhỏ đẹp ngó ngoáy, dãy dụa, các bắp đùi tí hon mũm mĩm, hợp với chiếc bụng nhỏ, thành một lỗ nhỏ và các nếp gấp, một cái ức trồi lên từ một chiếc ngực toàn vẹn. Dưới tấm lụa trắng, người ta thấy những cử động hô hấp, và cũng như người cha hạnh phúc, người ta kề miệng vào để hôn, lắng nghe nhịp đập của quả tim nhỏ, một quả tim đẹp nhất mà trái đất có được qua mọi thế kỷ, một trái tim vô nhiễm duy nhất của loài người. Còn cái lưng, người ta lập sấp bé lại để nhìn vòng cong của thắt lưng, rồi đôi vai mũm mĩm và cái gáy hồng. Nhưng đây, cái đầu nhỏ dựng lên trên vòm của sống lưng, người ta nói, đây là cái đầu của con chim, nhìn quanh thế giới mới mà nó đến khám phá. Cô bé kêu lên một tiếng để phản đối việc người ta phô bày cô ra như vậy. Trước mắt bao người, cô sự trinh khiết, trong trắng. Cô mà người ta không bao giờ thấy mình trần nữa. Đấng hoàn toàn đồng trinh, đấng thánh, đấng vô nhiễm tội. Hãy gói lại, hãy gói lại cái nụ huệ sẽ không bao giờ nở ra trên trái đất, và sẽ cho bông hoa của cô còn đẹp hơn chính cô, mà vẫn luôn luôn là chiếc mầm non. Chỉ có ở trên trời, bông huệ này của Thiên Chúa Ba Ngôi mới mở ra hết các cánh của nó. Bởi vì ở trên đó không có bụi của tội lỗi, có thể vô tình làm mất giá trị sự trong trắng này. Bởi vì ở trên đó, người ta sẽ phải tiếp đón trước mặt toàn thể triều thần, đấng mà lúc này chỉ ít năm nữa sẽ ẩn náu trong một con tim không tì vết, sẽ ở trong cô. Cha, Con, Thánh Quân. Đây, cô lại được bọc vào trong vải và trong tay người cha dưới đất của cô, người mà cô rất giống. Bây giờ thì chưa, bây giờ cô chỉ là một phác họa của con người. Tôi muốn nói là, cô giống ông khi cô thành người lớn. Cô không có gì giống mẹ cô cả. Từ cha cô thì có màu da và màu mắt và cả màu tóc. Bây giờ thì chưa trắng, nhưng chắc chắn là sẽ hoe vàng, như đôi chân mày đã chứng tỏ. Giống cha các nét, nhưng hoàn toàn hơn và thanh tú hơn, bởi vì đây là phụ nữ, và người phụ nữ này của cha là nụ cười và cái nhìn, các cử điệu và bề cao. Khi nghĩ đến Chúa Giê-xu, như tôi nhìn thấy người, tôi thấy rằng Anna đã cho cháu ngoại bà, khổ người của bà, và cái màu da ngà đậm hơn. Maria không có cái vẻ oai phong của Anna, một cái thốt nốt cao và mềm mại, nhưng là vẻ đáng yêu của cha. Các phụ nữ còn nói về cơn giông và sự phi thường của mặt trăng, của vì sao, của cái cầu vồng khổng lồ, trong khi các bà cùng với Gioan Kim đi về phòng của người mẹ hạnh phúc và trả cho bà tạo vật bé nhỏ của bà. Anna mỉm cười với tư tưởng của bà. Bà nói, đây là vì sao, dấu hiệu của nó ở trên trời. Maria, cầu vồng bình an. Maria, vì sao của tôi. Maria, vầng trăng sáng. Maria, viên ngọc của chúng tôi. Bà gọi tên bé là Maria sao? Đúng. Maria, vì sao, viên ngọc, ánh sáng và bình an. Nhưng tên này cũng có nghĩa là cay đắng. Bà không sợ nó đem bất hạnh đến cho cô bé sao? Thiên Chúa ở với nó thuộc về người. Từ trước khi nó hiện hữu, người sẽ dẫn dắt nó trên đường của người, và mọi cay đắng sẽ biến thành mật ong thiên đường. Bây giờ, con ở nhà má con, còn một ít thời gian nữa trước khi con hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa. Thì kiến chấm dứt. Trên giấc ngủ của Anna đã thành mẹ, và của Maria, con bà. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần độc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Tiếng khóc khi con được thời trời vào đời bằng ánh mắt ngỡ ngàng trước mặt trời thôi, vào đời bằng tiếng hát của mẹ ngọt ngào thêm, vào đời bằng âu yếm êm đềm của mẹ cha. Vào đời bằng đôi môi, vào đời bằng tim thôi, vào đời con vào đời, vào đời con vào đời thôi. Vào đời bằng ngỡ ngác khi con bước vào cửa trường, vào đời bằng tiếng hát quây quần giữa bạn học quen, vào đời bằng đêm vắng con ngồi học bên cha, vào đời bằng tiếng khích của mẹ vừa nhìn con. Vào đời ôi vào đời vì Chúa đã thương con, vào đời ôi vì Chúa đã chọn con, vào đời ôi vào đời lòng Chúa những tin yêu, vào đời ôi vào đời tình yêu đỡ gì thôi. Bằng áo trắng khi em bước vào thánh đường, vào đời bằng tiếng nói chúng mình mới vừa đội trao, vào đời bằng âu yếm khi mình thành thịt xương, vào đời bằng mái ấm thiên đường của tình yêu. Vào đời bằng đôi môi, vào đời bằng tiếng thôi, vào đời con vào đời, vào đời con vào đời thôi. Vào đời bằng tiếng hát khi chim vừa gọi thức dậy, vào đời bằng ánh nắng huy hoàng của mặt trời thôi, vào đời bằng lao tác của một ngày mình vui, vào đời bằng chiếc áo thấm đường giọt mồ hôi. Vào đời ôi vào đời vì Chúa đã thương con, vào đời ơi vào đời vì Chúa đã chọn con, vào đời ơi vào đời lòng Chúa những tin yêu, vào đời ơi vào đời tình yêu đỡ như thôi, vào đời ơi vào đời tình yêu nỡ nhụy thôi.